Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, một bao giết. Mượn Bạch Tuyến đàn hồi, Thiệu Huyền nhảy lên, tránh ra thẳng bắn tới một căn dây đằng. Đồng thời, trên tay nắm cuối cùng một chi đầu mâu phiêu, dư lại không nhiều Bạch Tuyến quấn quanh ở phiêu thân. Theo Thiệu Huyền nhảy nhót, Bạch Tuyến căng thẳng. Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được đến từ phiêu người sức kéo. Hít sâu một hơi, Thiệu Huyền nắm đầu mâu phiêu tay nhanh chóng đi phía trái phải các hoảng động một cái. Sau đó dùng lực chiều kéo về phía sau kéo. Giết, kéo kẹt như bị dây thép xiết gãy cưa một tiếng vang vang lên lần nữa. Bất quá, lần này không chỉ có chỉ là mấy chỗ lên tiếng, mà là cơ hồ trong cùng một lúc. Mấy chục địa phương đồng thời phát ra như vậy thanh âm. Hơn nữa thanh âm so mới vừa càng thêm sắc bén. Nghe được thanh âm người đều tựa như nhìn thấy một căn cường tráng cây bị ghì chặt thân cây. Liên quan thần kinh đều đi theo căng thẳng. Đà cùng Hạp Hạp đám người mặc dù không biết Thiệu Huyền đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng như vậy tình huống khẩn cấp hạ, bọn họ cũng biết tận lực phối hợp đồng đội. Cho dù bọn họ không cho là Thiệu Huyền thật có thể làm cái gì. Nào biết, bọn họ mới vừa lui liền nghe được những thứ kia cào động thần kinh kẽo kẹt tiếng vang. Mọi người nhìn sang, muốn tìm phát ra loại thanh âm này nguyên nhân. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn kinh hãi. Vốn dĩ phân tán lưới bẫy. Trong khoảnh khắc buộc chặt, ở dây đằng ném động trong. Một ít dây đằng bị co rúc lại võng quấn quanh, cảm nhận được quấn quanh trói buộc lực, dây đằng giãy giụa lợi hại hơn, mà càng giãy giụa, quấn quanh tuyến căng thẳng càng chặt, hết thảy những thứ này biến hóa, không tới một cái hô hấp thời gian, băng băng băng băng, theo sát kẽo kẻ thanh lúc sau, một mảnh dây tơ đứt đoạn thanh hoặc là cứng mộc xiết gãy thanh, cơ hồ đồng thời vang lên. Nhường mới vừa vốn dĩ thần kinh căng thẳng người có loại đầu óc tựa hồ cũng muốn nổ tung cảm giác. Mà đi đôi với những thanh âm này chính là tung tóe hỏa mâu, máu. Bất luận là dựa gần mặt đất dây mây, vẫn là rút ném trên không trung những thứ kia dây đằng. Bên trong dòng nước chảy chất lỏng màu đỏ, cơ hồ ở cùng một cái thời khắc, theo những thanh âm kia, tung tóe mà ra, đến từ hai khỏa bất đồng hỏa thân mâu thượng. Vang tung tóe đỏ như màu máu chất lỏng, mang thuộc về thực vật giới cấp thức ăn giả khác loại cuồng bạo sát khí. Giống như hai đóa đồng thời nở rộ máu bắn tung, so ngọn lửa tựa như dây đằng, còn muốn tươi đẹp vạn phần. Tháp đã từng cho là, cuộn da thú thượng vẽ cái loại đó huyết tuyến hoa, chính là nhất giống máu sở vẽ mà thành hoa. Nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện, cảnh tượng trước mắt, lật đổ đã từng suy nghĩ. Như vậy thị giác sức rung động, cho dù rất lâu về sau, cũng sẽ trí nhớ sâu sắc, không nghe thấy một tia máu tanh, lại như vào giết mổ sát tràng. Một bao giết, một bao giết, một bao tất sát, Thiệu Huyền cảm giác, lão khắc nói một bao tất sát chi đạo. Hắn tự hồ có thể mò tới điểm môn lộ. Bất quá, cái này bán thành phẩm bẫy dập. Chỉ có thể tính một cái co lược liên hoàn bẫy dập mang đến một cái cũng không hoàn chỉnh sát chiêu. Mà thôi, xa xa không đạt tới lão khắc nói một bao tất sát trình độ. Nếu là Bạch Tuyến đủ dài mà nói, bao trung tâm còn có thể co giúp lại thành một cái tương tự với chói phong cầu như vậy túi lưới bẫy. Dập, bất quá hỏa mâu loại thực vật này dáng người quá lớn. Hơn nữa bây giờ không chỉ một, tài liệu chưa đủ dưới tình huống. Thiệu Huyền sở thiết bẫy chỉ có thể đem hai khỏa hỏa mâu các vòng tiến vào một nửa mà thôi. Bất quá, có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Cũng đủ rồi. Đứt đoạn Bạch Tuyến rung lên lại khinh phiêu phiêu mà đi xuống. Tung tóe màu đỏ chất lỏng như đóa hoa nở rộ lúc sau lại nghênh đón tàn úa. Xiết gãy dây mây vứt lên lại rơi xuống. Một cái chớp mắt, hai khỏa mới vừa rồi còn khí thế hung mãnh hỏa mâu. Héo. Lúc trước kia khỏa hỏa mâu vốn đã bị tháp bọn họ chém quá một trận. Thu bao lúc sau bị thương càng nặng, liền giãy giụa thân thể. Đem bị thương, không bị thương đoạn chi đều hướng trung tâm thu về. Sau đó như đinh ốc giống nhau xoay tròn chui xuống dưới đất. Ngắn ngủi mặt đất run rẩy lúc sau. liền lại không thấy bóng dáng, mà một cái khác khỏa hỏa mâu, thương thế không kịp người trước, nhưng không biết là kiêng kỵ mới vừa kia một chút, vẫn là đã biết chính mình không có phần thắng, không cố chấp nữa, cũng theo sát chui xuống dưới đất, cách xa mà đi, mới vừa rồi còn nổ vang chiến trường, lại trầm tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất đoạn chi, cùng với đầy đất dòng nước chảy mang thực vật hơi thở màu đỏ chất lỏng. Thiệu Huyền thở hổn hển, trong cơ thể lực lượng càng là sôi trào không ngừng, mới vừa ở đặt bẫy thời điểm đã mấy lần tiếp cận cực hạn. Lực lượng trong vòng thời gian ngắn cơ hồ tiêu hao một không, vì dùng sức quá độ, vì ở nhất trong thời gian ngắn kết thành bao, đặt bẫy cánh tay, bả vai, chạy động chân cẳng các loại, bây giờ đều có mãnh liệt tê dại cảm, thả lỏng xuống lúc sau ngón tay càng là không bị khống chế run rẩy. Phỏng đoán trong chốc lát còn không dừng được, cả người mệt mỏi, Thiệu Huyền cũng không muốn đứng, nhấc chân vẫy vẫy chảy tới bên chân màu đỏ chất lỏng. Nhìn xem chung quanh, sau lưng có khỏa bị rút đoạn thùng nước to nhánh cây. Cũng không để ý trên thân cây những thứ kia chất lỏng màu đỏ. Trực tiếp đi qua ngồi xuống, ôm hộp đá cũng đặt trên mặt đất. Thiệu Huyền đặt hộp đá thanh âm đem mọi người kéo tỉnh hồn. Đà nhìn đầy đất bừa bãi, lại nghiêng đầu nhìn xem Thiệu Huyền, đang chuẩn bị hỏi chút gì, cánh tay liền bị Hạp Hạp bắt lấy, bởi vì mới vừa một màn kia, đà thần kinh còn căng thẳng, Hạp Hạp một chảo này nhường hắn sợ hết hồn, cảm giác cánh tay cũng muốn như mới vừa hỏa mâu dây đằng một dạng bị siết gãy tựa như, thiếu chút nữa trực tiếp hất tay quất tới, làm cái gì, đà vẫy vẫy cánh tay. Nghĩ đem mới vừa cái loại đó rợn cả tóc gáy siết gãy cảm ném rớt. Ngoặc kép, chân có chút mềm, Hạp Hạp nhíu mặt, khó được cái này bình thời cái gì cũng không sợ người vậy mà bị sợ đến như vậy. Mới vừa hắn cách bên kia tương đối gần, còn định chém nữa một căn dây đằng ấy nhỉ. Kết quả là đã xảy ra như vậy một màn. Trong đó hai căn cách hắn hơi gần dây đằng thượng tung tóe chất lỏng dính hắn một thân. Hoàn toàn bất đồng với chính mình chém thời điểm cái loại đó vui sướng huyết tính cảm. Ngược lại cảm giác trong lòng lông mao. A Huyền, mới vừa cái kia, là cái gì? Đà hoãn hoãn lúc sau. Hỏi, những người khác nghe vậy. Đồng loạt nhìn về phía Thiệu Huyền. Mới vừa cái kia, thiết bẫy A, Thiệu Huyền trả lời. Đà đám người mặt đầy không tin. Bẫy dập có thể thiết thành như vậy. Thiệu Huyền không giải thích thêm. Thực ra như vậy đại hình bẫy dập có lẽ là trước kia còn là có. Bộ lạc cũng có một ít người sử dụng. Chỉ là lão khắc nói. Mọi người đối lực lượng đuổi sùng. Dần dần từ bỏ loại kỹ năng này. Cộng thêm con mồi càng mạnh. Đối bẫy dập chất liệu yêu cầu cũng càng cao. Tài liệu khó tìm. Sau này rất nhiều thích dùng bẫy dập người cũng dùng ít đi. Có thể truyền xuống. Liền càng ít hơn. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chung quanh cao cây cơ hồ đều bị rút đoạn, trống đi một mảnh phương, úy bầu trời màu lam hạ, thu bao lúc vướt lên đoạn chi cùng mặt gỗ chờ đều đã sớm rơi xuống. Còn sót lại, chỉ có chậm rãi theo gió nhẹ phiêu bạch mao. Thiệu Huyền đưa tay tiếp lấy một đoạn đánh gãy sau bay xuống bạch mao. Này gãy lìa một đoạn chỉ có nó vốn dĩ chiều dài một nửa, mà lúc trước thật vất vả liên tiếp một đại cuốn đường dài. Đã toàn bộ đứt đoạn, trong đó phần lớn bị nứt toác thành như vậy đoạn ngắn. Dù sao không phải là thật sự dây thép, đoạn thành như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nếu là bạch tuyến càng dẻo dai, đặt bẫy thời gian chu đáo hơn chân hoàn mỹ hơn, thu bao mau hơn lời nói. Ở thu bao thoáng chốc sẽ nhanh chóng cắt dây đằng, máu sẽ không như vậy phun tràn ra. Kia liền thật sự là bao giết ở vô hình. Dĩ nhiên. Cũng chính bởi vì trước kia bạch mao nối thành tuyến vẫn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Tạo thành thị giác hiệu quả cùng sức rung động cũng càng cường. Không chỉ là tháp đám người rung động hạ, Thiệu Huyền chính mình cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Lần đầu tiên thiết loại này đại hình bẫy dập, hiệu quả so theo dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Này cũng may nhờ loại này màu trắng tuyến. Chỉ tiếc. Cùng lão khác nói một dạng, tài liệu khó tìm, tháp thần sắc phức tạp nhìn Thiệu Huyền, sau đó gọi mọi người dọn dẹp chiến trường. Những thứ kia Đoạn Chi bọn họ lại không thể ăn, cũng không có bị liệt ở cuộn da thú thượng, liền xa xa ném, còn trên đất đầy đất màu đỏ chất lỏng. Tháp cũng không thèm để ý, hỏa mâu là nơi này cướp thức ăn giả, mà loại này cướp thức ăn giả máu sẽ để cho rất nhiều sinh vật tránh lui 90 dặm. Cho đến những cái này máu biến mất, may mắn nhất chính là bọn họ ngày hôm qua ở cây đại thụ kia còn ở. Lúc ấy vì tìm thanh tạc cây con rời đi đoạn khoảng cách, sau này cùng hỏa mâu đấu thời điểm lại hướng nơi xa lệch một ít. Cho nên, cây đại thụ kia chỉ có trên thân cây bị rút một ít dấu vết, bị đâm mấy cái lỗ mà thôi. Chí ít, tối nay ngủ địa phương còn ở Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.